Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 106, hồi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước khi vào thành, trên đường đi ám sát đám người Lý gia, Tần Cửu Phượng đặc biệt mang theo một hũ rượu ngon, đi thẳng đến phủ Lý gia. Hôm nay Lý đại phu Lý Đảng đã lâu đóng cửa không tiếp khách, vì đau buồn trước cái chết của nữ nhi mà sinh lòng u uất, tông đến trước khuê phòng của Thế Chu khi còn nhỏ từng ở, lại một lần nữa mượn rượu giải sầu dưới trăng, gửi gắm nỗi nhớ thương của một người cha già. Trăng lạnh chiếu sáng, trong khung cảnh ấy càng uống càng sầu não. Nào ngờ bi kịch xảy ra lúc này, trong cơn ngà ngà, ông bỗng thấy bóng người thấp thoáng trong bóng tối, bước vào sân. Râu tóc bạc trắng khẽ run, khuôn mặt Lý Đảng càng thêm già nua tiều tụy. Thấy có người lạ đột nhập, ông không kêu la, chỉ lặng lẽ chờ người ấy hiện diện rõ ràng, rồi chậm rãi nâng chén rượu, nói: "Trước hết xin kể ngươi một chuyện cười. Bao năm qua trong thành Hàm Dương vẫn luôn truyền một lời đồn hoang đường. Tần Cửu Vương gia đến nhà, chẳng khác nào Diêm Vương hạ thế. Trước đây lão phu không tin, cho đến giờ phút này được tận mắt nhìn thấy, mới thật sự tin rồi. Chuyện cười ấy chẳng có gì buồn cười, chỉ toàn thê lương. Kể từ khoảnh khắc nhận được tin trưởng nữ nữ nhi ông tự hào nhất, có tài năng, có danh vọng bất hạnh qua đời, ánh hào quang bao phủ lên ông dường như cũng tắt lịm. Ông một lão già tuổi xế chiều từ đó suy sụp từng ngày. Người đến khẽ bước tới, dịu giọng đáp: "A Dung thật hổ thẹn, sống hơn 40 năm mà vẫn mang tiếng xấu muôn đời." Lý Đảng hừ một tiếng, lấy tư cách trưởng bối của trách: "Người từ nhỏ lớn lên trong phủ thừa tướng, cùng Chu Nhi vui đùa dưới gối lão phu. Tính cách người thế nào, lão phu hiểu rõ, chỉ trách người quá nặng tình, vì một nữ tử mà nguyện từ bỏ vương vị đã trong tay, tự rước lấy kẻ thù khắp nơi. A Dung, đường ngươi còn dài, sát nghiệp quá nặng cuối cùng chẳng phải chuyện tốt." Tần Cửu Phượng cúi đầu, vẫn giữ lễ nghĩa như xưa. Cẩn thận lắng nghe lời giáo huấn của tướng phủ, xét theo vai vế, Lý đại phu chẳng những là nửa thầy của nàng, mà suýt chút nữa còn thành nhạc phụ. Trên đường hồi thành các người không bị ngăn cản gì, đại vương chắc cũng sắp hồi cung rồi chứ? Sau khi răn dậy, Lý Đảng hỏi tiếp: "Sáng mai sẽ vào thành." "Tốt, lão phu cuối cùng cũng đợi được ngày này. Nhờ các người phò trợ, vương vị rốt cuộc cũng được trả lại cho đại vương." Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Lý Đảng rốt cuộc hiện lên chút ý cười. Ông vung tay, rượu đầy trong chén vàng liền đổ xuống đất. "Vậy còn vương gia, không mời mà đến là vì chuyện gì? Chỉ để uống rượu cùng lão già cô quạnh này, ôn lại chuyện xưa thôi sao?" Tần Cửu Phượng nâng chén, đưa lên môi, uống cực chậm, cực chậm. Ký ức lập tức ùa về 40 năm trước. Khi ấy mẫu phi mất vì bệnh, Lý lão thừa tướng dẫn nàng lần đầu ra khỏi cung, bước chân vào phủ thừa tướng. Khi đó chính là Lý Đảng thúc thúc, đã ân cần nói với nàng: "Đừng sợ, từ nay Lý gia chính là chỗ dựa của con, không ai dám ức hát, pê con nữa." Một câu nói ấy, nàng nhớ suốt bao năm, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Khi nghe vệ tấn nói ra câu "mật sát Lý Đảng", lòng nàng cũng run rẩy. Lý gia trung quân mấy đời, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh quân thần. Thiên hạ mới định, chỗ dựa từng ổn định, đến lúc này lại trở thành một cái gai bất ổn trong Đại Tần. Lúc đó Tần Cửu Phượng rất muốn đi hỏi kẻ ra lệnh. Chuyện này rốt cuộc là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải trong Đại Tần này, mỗi vị trung thần lương tướng đều không có kết cục tốt đẹp sao? Sau đó, được vệ tấn chỉ điểm, nàng đã hiểu. Phe trung lập vĩnh viễn không thể thật sự trung lập. Một khi có dấu hiệu nghiêng về bên nào, thì sẽ trở thành tai họa lớn. Phải diệt, mà Lý Đảng chính là thủ lĩnh của phe trung lập, lại dám đứng trước mặt vệ thái hậu và triều thần mà tuyên bố phong hài tử của phủ Kỳ Vương làm người kế vị. Chỉ với một câu đó không chết thì ai chết? Trước khi tiễn tướng phụ lên đường, A Dung muốn uống với ngài vài chén, nói vài lời, để ngài khỏi cô đơn một mình. Một lúc lâu sau Tần Cửu Phượng mới lên tiếng. Câu nói này nặng nề vô cùng. Lý Đảng nghe xong lại rất bình tĩnh, vì câu nói đó xác nhận hoàn toàn những suy đoán của ông, chẳng cần giấu nữa. Ông như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm. "Vậy phải cảm tạ vương gia, tiễn lão phu đoạn đường cuối cùng." "Tướng phủ, vương gia không cần nói thêm, lão thần hiểu nỗi khổ trong lòng ngươi, cũng biết ngươi làm vậy là vì đại vương, hơn thế nữa là vì sự ổn định của Giang Sơn Đại Tần. cho nên lão thần sẽ không làm khó vương gia. Lý Đảng mỉm cười, lão thần sớm đoán được Thái Hậu sẽ không buông tha Lý gia, chỉ không ngờ đến nhanh như vậy, càng không ngờ người được cử tới lại là ngươi. Tần Cửu Phượng ôm trán, cười khổ, có lẽ nàng ta đoán rằng, các người đều là người thân cận nhất của ta, sẽ không làm khó ta. Lý Đảng gật đầu, phải rồi, đó chính là chỗ lợi hại nhất của Thái Hậu. Vệ Thái Hậu giỏi dùng âm mưu thủ đoạn, trong thiên hạ không ai sánh bằng. Cho nên, để không liên lụy người nhà, lão phu chọn tự mình ra đi, đó đã là kết cục tốt nhất rồi. Lý gia ta trung quân vì nước, hết lòng tận tụy, hỏi cuối cùng được gì? Lão phu sống hơn 70 năm, đã sống đủ, chỉ tiếc không được thấy đại vương đăng cơ xưng đế. Lý Đảng vừa thở dài, vừa bất lực lắc đầu. Hào quang Lý gia, từ khi Thế Chu chết là đã bắt đầu tàn lụi. Tần Cửu Phượng mắt hoe đỏ, tướng phủ, còn điều gì dặn dò, vương gia, lão thần có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Tướng phụ xin cứ nói, thần chết, chỉ xin vương gia niệm tình phủ kỳ vương cùng chung huyết mạch, nhất định giữ lại đứa trẻ trong bụng thê tử của Minh Nguyệt đó là huyết mạch duy nhất còn lại của Đại Tần. Nếu mạch này bị cắt, thiên hạ sẽ đại loạn, lão thần không dám nói ngoa, chỉ vì hiện tại đại vương vẫn chưa có hài tử, người rất cần đứa trẻ ấy để trấn an lòng người. Cuối cùng Lý Đảng đứng dậy, trịnh trọng hành lễ. Tại buổi chầu hôm đó, ông cố ý nói ra chuyện lập con phủ kỳ vương làm người kế vị, chính là để chọc giận vệ Thái Hậu, khiến bà ta sinh sát tâm. Lý do thật ra rất đơn giản, Đại Tần hiện tại không cần ông ấy nữa, vậy thì ông ấy phải chết, chỉ đơn giản như vậy. Đêm canh ba, từ phủ Lý gia bước ra, Tần Cửu Phượng chắp tay, hướng về người đại nhân đại nghĩa đang khuất sau bức tường kia, cúi mình tiễn biệt. Đêm, yên tĩnh đến cực điểm, đi ngang qua góc phố nơi phủ thừa tướng, Tần Cửu Phượng bất giác chậm bước, ngẩng đầu nhìn, chăm chú dõi theo cánh cổng son khép kín. Hai con sư tử đá trước cửa vẫn hùng dũng chấn trạch ba chữ. Phủ thừa tướng, trên biển hiệu vẫn còn tinh xảo, chỉ tiếc, từ sau khi chủ nhân qua đời, phủ thừa tướng lại không có người hầu hạ. Mấy năm nay bụi phủ đầy, cả tòa phủ không một ánh đèn, không một chút sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng nàng cũng đến phủ kỳ vương. Tần Cửu Phượng vẫn xách bình rượu mỹ tử trong tay, định đến thăm lão vương gia để ôn chuyện cũ. Nhưng vừa bước lên bậc sau, còn chưa kịp gõ cửa, thì đã nghe bên trong có người khóc lóc gào lên. Kỳ vương, lão vương gia, băng hà rồi. Trong đầu nàng như có tiếng sét vang lên, sắc mặt tái nhợt, trước mắt bỗng tối sầm lại, nàng đứng dựa vào tường trước cửa thật lâu mới hoàn hồn lại. Lục vương huynh, đã mất rồi, vết thương cũ trên cánh tay, chi chít như cào xé, bắt đầu âm ỉ nhói đau. Toàn thân Tần Cửu Phượng đẫm mồ hôi lạnh, loạng choạng xoay người, đặt bình rượu trước ngưỡng cửa rồi rời đi. Khi đi ngang qua phủ thừa tướng, nàng quay lại, ẩn mình trong một góc tối, lấy tay ôm ngực, không kiềm được mà phun ra một ngụm máu đen. Tướng phủ, vương huynh, Lý Vô Sách, A Dung sẽ sớm đến gặp các người, đến lúc đó A Dung sẽ xin lỗi các người, thời gian thật không đúng lúc, hai huynh muội không kịp nói với nhau lời nào, lão vương gia đã ra đi trước. Cùng một đêm đó, hai vị lão thần đức cao vọng trọng lần lượt qua đời. Về sau ngự y chẩn đoán, nguyên nhân tử vong đều giống nhau. Mệnh trung đúng hạn, còn chưa đến hai canh giờ, ngươi chẳng phải nói là đi ôn chuyện cũ sao, sao nhanh vậy đã quay về. Ngoài thành, vệ tấn ngẩng đầu nhìn trời, rồi hạ giọng nghi hoặc hỏi, ngạc nhiên tột độ. Nói là đi ôn chuyện cũ, thực chất là đi báo trước ngày chết. Trên đường trở về, Tần Cửu Phượng không nói lời nào, cũng không màng để ý đến vệ tấn, chỉ lặng lẽ bước đi. Mãi đến khi đặt chân vào doanh trại, nàng mới quay đầu lại. Có một điều ngươi nói sai rồi. Thanh kiếm của ta chưa từng nhuộm máu của Trung Nghĩa. Trời dần hưởng sáng, cho đến khi mặt trời đã lên cao. Sáng sớm hôm ấy, Sở Hoài Mân dậy thật sớm, đang bận nấu canh để bồi bổ thân thể cho Tần Cơ Hoàng thì A Diêm xuất hiện, than phiền rằng nàng thật sự hết cách rồi. Cơm canh hâm nóng bao lần mà từ hôm qua đến nay, Tần Vương vẫn không chịu ăn lấy một miếng. Trên đời này, người có thể khiến Tần Vương ngoan ngoãn nghe lời, ngoài Cửu Vương gia và Thái Hậu, chỉ còn lại vị Sở Phi nương nương này. Nghe A Diêm nói xong, Sở Hoài Mân suy nghĩ kỹ một hồi. Không ăn cơm, Lại thêm mấy ngày gần đây mỗi đêm Tần Cơ Hoàng đều mất ngủ, nửa đêm đổ mồ hôi lạnh, thường bị ác mộng đánh thức. Quả thật hành vi của Tần Vương có chút khác thường. Người để đó trước đi, lát nữa ta mang vào cho nàng. Đại vương đang làm gì vậy? Tưới hoa. Khi Sở Hoài Mân bước vào hậu doanh, quả nhiên thấy Tần Vương đang chăm chú tưới nước cho một đám hoa dại bên vệ đường. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, nàng vẫn không quay đầu lại, cứ ngồi xổm tiếp tục tưới nước. Mãi đến khi thấy bóng áo trắng hiện lên trong tầm mắt, nàng mới khẽ hỏi. Tất cả mọi người đột nhiên thần phục ta, gọi ta là Chân Long Thiên Tử, nàng có tin không? Ta tin, Sở Hoài Mân ngồi xuống nhìn nàng. Tần Vương dung mạo xuất chúng, khuôn mặt không chê vào đâu được. Nhưng tại sao đôi mắt từng linh động như ngọc kia, giờ lại ảm đạm vô thần? Điều đó khiến tim Sở Hoài Mân đau nhói, nhưng ta lại không tin. Vì sao? Việc cuộc chiến này thắng quá dễ dàng, trong lòng ta thấy bất an. Cô Vương thà rằng đó là một trận ác chiến, cho dù thân thể tan nát, máu chảy đầu rơi cũng được. Thắng như vậy mới xứng đáng, mới quang minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước vẫn không ngừng đổ xuống, đám hoa dại bắt đầu héo rũ, Tần Đường Cảnh vẫn tiếp tục tưới vào đất. Trừng mực, nàng hiểu, cũng biết rằng sự can thiệp quá mức của con người đối với hoa dại sẽ phản tác dụng, càng không thể khiến nó rực rỡ hơn. Nhưng nàng lại cố tình không chịu dừng tay, chỉ cần đạt được kết quả mong muốn, những thứ khác đều không quan trọng. Sở Hoài Mân đưa tay giữ lấy cổ tay nàng, lấy bình nước ra khỏi tay nàng. Tần Đường Cảnh ngẩng đầu, hỏi, thật sự không quan trọng sao? Sở Hoài Mân khẽ, cúi người múc một muỗng canh bổ, đưa tới bên miệng nàng, mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Nàng là vương của thiên hạ, vạn dân thần phục, họ dĩ nhiên sẽ kính sợ nàng. Đừng nghĩ nhiều, sắp vào thành rồi, ăn chút gì để lấy lại sức. Mỗi lần tiến vào một thành trì, tướng giữ thành dường như đều hiểu ngầm nhau, đồng loạt mở cửa nghênh đón. Trên đường về đất Tần, gần như không tốn một binh một tốt. Điều này nói lên điều gì? Tần Đường Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, nghĩa là họ biết phản kháng cũng vô ích. Sở Hoài Mân đáp lại, câu trả lời cũng hợp lý. Tuy rằng Tần Minh Nguyệt đã chiếm đoạt vương vị, nhưng các văn võ bá quan phía dưới vẫn không phục, kiên quyết không chịu cử hành lễ đăng cơ. Điều đó Tần Cơ Hoàng cũng hiểu rõ, làm vương cũng có khi không thể làm chủ bản thân. Tần Vương thở dài, nghiêng đầu tránh thìa canh, chôn đầu vào hõm cổ của Sở Hoài Mân, mê luyến hương thơm nhẹ nơi tóc nàng, thì thầm rất khẽ. Dù có núi đao biển lửa, ta chẳng sợ điều gì. Chỉ sợ bản thân không đủ mạnh, không thể bảo vệ được nàng. Không cần nàng bảo vệ, ta có thể tự bảo vệ mình. Nghe thế, thân thể Tần Đường Cảnh run nhẹ, ôm chặt lấy Sở Hoài Mân không buông. Sở Hoài Mân nhẹ vỗ lưng nàng, rất hiểu lòng nàng, dịu dàng nói. Cùng lắm, ta không theo nàng vào cung nữa là được. Là nữ nhi của cố vương nước Sở, lại là phi tử của Tần Vương, mang thêm tiếng phản bội. Với thân phận và hành động như vậy, Đường Hoàng bước vào Tần Vương cung quả thật có phần không hợp. Tần Đường Cảnh nhắm mắt lại, cổ họng như bị nghẹn, khàn giọng hỏi. Nàng theo ta về đất Tần, rốt cuộc vì điều gì? Dù ta không ngày ngày bên cạnh nàng, nhưng ta hiểu nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không vì ta mà mất lý trí, vì ta biết trong thế giới của nàng, tình cảm không phải là tất cả. Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ là tất cả đối với nàng. Dù ta có chinh phạt lục quốc, thu phục Sơn Hà, như nguyện đạt được thiên hạ, có được kết quả mong muốn, nhưng mãi mãi cũng không thể có được nàng một cách trọn vẹn. Sau đó, giọng nói khàn khàn, không còn phẫn nộ, cũng không còn bi thương tận xương, chỉ còn là sự bất lực trước hiện thực tàn khốc, là tia hy vọng cuối cùng trong lòng dần dần hóa thành tuyệt vọng. Năm xưa, nàng ôm chí lớn, thề sẽ trở thành người đầu tiên muôn đời, không ngừng nỗ lực tiến về mục tiêu đó là đạp nát những kẻ coi thường nàng chỉ vì nàng là nữ tử. Thế nhưng giờ phút này, mục tiêu ấy vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng nàng đã chất chứa thêm tư tâm. Nói ngàn lời vạn chữ, làm sao có thể nói rõ được chuyện tình cảm. Tự cho là sắt đá vô tình như Tần Vương, cuối cùng cũng không tính được rằng bản thân đã sa vào lưới tình và thua hoàn toàn. Cơ Hoàng, Sở Hoài Mân khẽ gọi, trong lòng cảm khái khôn nguôi. Nàng xưa nay không giỏi an ủi người khác, cũng không khéo biểu đạt cảm xúc của mình. Dứt khoát, dùng nụ hôn để thay lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hoài Mân chủ động, tuy không thuần thục nhưng lại chứa đựng tất cả sự dịu dàng sâu lắng, nhanh chóng chạm đến sợi dây yếu mềm nhất nơi đáy lòng Tần Đường Cảnh. Môi kề môi, răng môi dây dưa, cảm giác tim đập thình thịch và hơi thở hòa quyện khiến người ta say mê. Nhất là khi trưởng công chúa nhắm mắt, lông mi khẽ run, đôi má ửng hồng, khóe mắt vương chút e thẹn nhè nhẹ, khiến Tần Vương suýt nữa quên mất phương hướng. Thôi kể, nàng đến vì điều gì cũng mặc, chỉ cần nàng muốn chuyện sau này để sau hắn tính. Lúc đánh mất lý trí, Tần Đường Cảnh không khỏi may mắn mà nghĩ như vậy. Nụ hôn ngày càng sâu, hơi ấm mềm mại dần hòa vào ý thức của cả hai, trong khoảnh khắc đó, ngọt ngào lan tỏa khắp môi lưỡi. Tình cảm bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Hơi thở Tần Đường Cảnh hơi hỗn loạn, tay ôm lấy eo Sở Hoài Mân, hôn lên má nàng, lướt qua vành tai đến tận cổ, rồi dừng lại nơi vạt áo trước ngực. Đầu ngón tay khẽ động, dây áo được cởi ra dễ dàng, áo ngoài của Sở Hoài Mân từ từ rơi xuống, cuối cùng bị nàng cởi bỏ, đặt lên bụi hoa dại chưa kịp tưới nước bên cạnh. Sở Hoài Mân THDC thấy áo mình bị trải dưới đất, mặt lập tức đỏ bừng. Đợi nàng hiểu ra thì người đã bị đè xuống, mở mắt ra thì thấy được một bầu trời trong xanh. Trên cao, một đàn nhạn đúng lúc bay qua, vỗ cánh kêu vang chẳng rõ là đang trêu chọc hay cười đùa. Dưới ánh nắng ban ngày mà các nàng lại, võ công nàng cao, thử dò xem quanh đây có ai không. Bên trên, Tần Đường Cảnh kề tai nàng khẽ hỏi. Sở Hoài Mân đỏ mặt hơn, dường như máu sắp trào ra. Không có, tốt lắm, quanh đây không có ai, vậy thì càng thuận tiện làm chuyện xấu. Nửa canh giờ sau, chuyện xấu đã làm xong, Tần Đường Cảnh cảm thấy tinh thần sảng khoái. Rốt cuộc cũng thấy người bên cạnh vẫn thuộc về mình, cảm giác bất an tạm thời tiêu tan. Hai người vừa thay xong y phục sạch sẽ, A Diêm lại như bóng ma xuất hiện. Đại vương, trong thành truyền ra một tin Lý đại phu và lão vương gia đêm qua đột ngột qua đời, nghe nói ra đi trên giường, rất thanh thản. Tin này, bất kể là tốt hay xấu, cũng khiến Tần Đường Cảnh sững người. Lý đại phu là thầy vừa là cha của tiểu hoàng thúc, còn lão vương gia thì càng là huynh trưởng của tiểu hoàng thúc. Năm đó nàng giết sạch thân vương dòng chính họ Tần, chỉ tha cho lão Kỳ vương. Vương gia đã biết tin, chỉ bảo đại vương không cần lo, thời khắc đã đến, xin đại vương nhập thành nắm đại cục. A Diêm dường như đoán được tâm tư của Tần vương, lên tiếng thúc giục trước. Tần Đường Cảnh im lặng, sống lưng dường như bị một luồng khí lạnh tràn qua, toàn thân trở nên vô cùng khó chịu. Cảm giác ấm nóng vừa rồi bị sự lạnh giá phủ kín. Nàng, đợi ta trở lại. Một lúc sau, nàng nói câu này là nói với Sở Hoài Mân. Sở Hoài Mân gật đầu, lại đứng thêm một lúc, Tần Đường Cảnh hơi cúi người, bưng bát canh đã nguội ngắt, ngẩng đầu uống cạn một hơi. Đặt bát không vào tay Sở Hoài Mân, Tần Đường Cảnh nhìn nàng thật sâu, rồi xoay người bước đi. Đi rất xa rồi, nàng đột nhiên dừng lại, không quay đầu. Chỉ nghiêng mắt nhìn về phía thành Hàm Dương. Đây là một âm mưu, đúng không? Nắng chói chang, lời nói lại lạnh lẽo thấu xương. Câu này, định sẵn là không có câu trả lời. Sở Hoài Mân á khẩu, không biết phải giải thích thế nào, cũng chẳng biết diễn tả âm mưu đó ra sao, càng không biết Tần Cơ Hoàng đã nhìn thấu đến mức nào, chỉ còn biết im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn làm gì, ta không thể ngăn cản. Nhưng ta cũng sẽ không đứng yên nhìn. Nếu hận, thì hãy hận một mình ta là đủ rồi. Ít nhất hiện tại, nàng vẫn là vương hậu của ta, hãy cùng ta đường đường chính chính vào thành, hồi cung. Cuối cùng, vẫn là Tần Cơ Hoàng quay lại, kiên định đứng đó, vươn tay về phía Sở Hoài Mân. Sở Hoài Mân nhìn sâu vào mắt nàng, không chút do dự đưa tay đặt vào lòng bàn tay Tần Vương, để nàng nắm chặt, rồi khẽ mỉm cười. Đại vương! Ta từng có một lời hứa với một người nàng bảo, sẽ đợi ta trong hoàng cung. Trưởng công chúa mỉm cười, tựa đóa liên hoa nở trên băng tuyết, vẻ đẹp ấy, đủ để khuynh đảo thiên hạ. Cách chương.